Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Phụ Trọng Phàn Sơn. Tác giả, Cung Tam đến nỗi cổ đồng tang. Ở cổ dương tiến vào toái tinh giáo cùng hay không bại lộ chân thật thân thế lựa chọn chung. Cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. Lịch sử đều là từ người thắng viết. Chỉ cần cổ dương có thể dẫn dắt gia tộc trở lại ngày xưa vinh quang. Thời gian như yên quá. Cổ dương sau khi chết, ai còn nhớ rõ, là cổ dương mang cho cổ gia phồn vinh. Mọi người, chỉ biết nhớ rõ tồn tại người. Tỷ như, hắn cái này đương nhiệm cổ gia gia chủ. Ở hai người tính kế giữa, toái tinh giáo tỷ thí. Ở An Thiên quận kéo ra màn che. Trận đầu tỷ thí nơi sân, là ở ẩn vụ xâm lâm một cái chi nhánh núi non thượng. Nơi này sơn thế đầu tiễu, quái thạch san sát, nhưng là lớn nhất chỗ tốt chính là tầm nhìn rộng lớn. Tựa hồ là bởi vì này núi non phía trên dưới nền đất hoàn cảnh nguyên nhân. Cho nên hiếm khi sinh trưởng thực vật, linh thú cũng là cực nhỏ, dùng để làm thí luyện trường mà, là nhất thích hợp bất quá. An Thiên quận tam đại gia tộc, An Thiên quận dưới tam thành, một thành sáu trấn. Tổng cộng 21 cái gia tộc tham gia thí luyện. Nhân số nhiều đạt hơn 1.000 người. Bất quá, có thể từ này hơn 1.000 người chung trổ hết tài năng. Tới đệ tứ hạng tỷ thí, nhiều nhất bất quá là 100 người mà thôi. Có thể thấy được thí luyện chi nghiêm túc. Ở chỗ này, trừ bỏ người quen, đảo thật là không biết chính mình bên người đều là này đó gia tộc. Mỗi người trên người dán cái bảng số. Cổ dương là 536 hào, xếp hàng đi đem 300 cân tinh thiết bối ở trên người. Không ít người đều cảm giác hô hấp không thuận, tuy rằng này tinh thiết thoạt nhìn thể tích không lớn, nhưng là trọng lượng lại rất là khả quan. Nói như vậy, hoàng cấp tam giai người, mới có thể đủ đánh ra tới 300 cân tả hữu lực lượng. Này đệ nhất hạng, liền trên cơ bản đem tam giai dưới, còn có thể lực không đạt tiêu chuẩn người. Tất cả đều sàng chọn đi ra ngoài. Cổ dương cõng này tinh thiết. Tự nhiên là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Không chỉ là vũ lực nguyên nhân. Cũng là vì trọng sinh phía trước tiểu cổ dương. Vốn là cường điệu luyện thể. Này 300 cân. Chỉ là chút lòng thành. Từ xuất phát mà đến đích đến là muốn vượt qua toàn bộ núi non. Đều là cố định đường bộ. Phía trên tất cả đều có toái tinh giáo người bắt tay. Phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở, mỗi trải qua một cái quan khẩu thời điểm, sẽ có người ở bảng số thượng làm hạ ký hiệu, xác định là thông qua chính xác đường bộ tiến hành thí luyện. Chờ đến hoàn thành thí luyện lúc sau, cũng sẽ chuyên môn thống kê bảng số thượng ký hiệu. Nếu ký hiệu không đủ, liền tính là kiên trì tới rồi trung điểm, cuối cùng cũng sẽ bị phán thành không hợp cách. Nếu muốn lật qua này tòa thạch đầu sơn, cũng không phải nói giỡn. Dọc theo đường đi, cổ dương đều nhìn thấy có từ bỏ thí luyện. Phần lớn đều là hoàng cấp một vài giai. Tam giai trở lên đều là đi xa. Chờ đến xuống núi thời điểm, sơn thế so lên núi càng thêm đầu tiễu. Cảm giác một không cẩn thận, đều sẽ bị những cái đó nham thạch chát cái lỗ thủng. Hắc, cổ hy, kia không phải nhà các ngươi thiên tài sao? Tốc độ này có thể cùng An Thiên quận tam đại gia tộc người so sánh với. Cổ dương đang ở cân nhắc. Từ phương hướng nào đi xuống. Liền sau khi nghe được mặt truyền đến thanh âm. Cổ hy, tam thúc nhi tử. Nhưng là cổ dương đối hắn không hảo cảm. Đồng dạng, cổ hy đối vị này tân tấn thiên tài. Cũng là không hảo cảm. Một là ghen ghét. Đệ nhị, cũng là ghen ghét. Ha ha, thiên tài lại như thế nào? Còn không phải theo chúng ta giống nhau tham gia thí luyện. Cổ hy không thể chí không nói. Nhưng là trong thanh âm. Thực rõ ràng có chút suy yếu. Hoàng cấp nhị giai. Có thể chống được nơi này. Đã là thực không dễ dàng. Cổ dương quay đầu gian. Lúc này mới nhìn đến nguyên lai bọn họ tổng cộng 8 người. Trong đó 4 người. Nâng một cái dùng dây đằng làm thành giản dị cỗ kiệu. Đem 8 khối tinh thiết đều đặt ở mặt trên. 4 người một tổ thay ca. Chờ đến kiểm tra quan khẩu thời điểm, liền buông xuống chính mình bối. Cứ như vậy, nhưng thật ra có thể tỉnh đi rất nhiều sức lực. cũng khó trách. Này, 8 người đều là nhị giai, lại có thể đi đến nơi này. Quả nhiên là thượng có chính sách, hạ có đối sách. Xem ra lần này, bọn họ cũng là học thông minh. Cổ Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu trở về. Tiếp tục đi xuống mặt lộ trình xuất phát. Lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm. Này giai đoạn rất là khó đi. Muốn đuổi ở trời tối phía trước rời đi mới được. Nhìn thấy Cổ Dương không để ý tới bọn họ, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Vốn đang muốn cho Cổ Dương giúp đỡ, kết quả lại là nhiệt mặt dán lãnh mông. Cổ Hy nhìn đến mấy người ánh mắt đầu hướng chính mình, sửng sốt một chút, tức giận nói, có phải hay không không có hắn giúp, chúng ta liền quá không được cửa thứ nhất này à. Các ngươi có thể hay không có điểm cốt khí. Mấy người bị Cổ Hy một hung, đều có chút sợ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là chi thứ người, mà Cổ Hy là dòng chính đệ tử. Nếu không bọn họ này đó đều không phải là chảy cổ ra huyết mạch người, như thế nào sẽ nghe Cổ Hy nói? Nghỉ ngơi một lát, mấy người bọn họ lựa chọn đem tinh thiết trước dùng dây đằng điếu đi xuống. Sau đó người lại đi xuống. Suốt lan lộn 3 cái canh giờ, bọn họ mới xem như đi qua này đoạn nhất gian nan lộ. Lại xem Cổ Dương, đã sớm không ảnh, từ nơi này qua đi trung điểm lộ, so với vừa rồi đã hảo quá nhiều. Nhiều nhất còn có một canh giờ, bọn họ liền đến. Một đám nghỉ ngơi một lát, đều là từng người cõng lên tinh thiết. Chờ tới rồi trung điểm thời điểm, toái tinh giáo người đều có chút kinh dị. Rốt cuộc năm rồi giữa đệ nhất hạng tỷ thí, hoàng cấp nhất giai cùng nhị giai người, trên cơ bản là có thể toàn bộ si ra. Năm nay lại giống như có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Cổ Hy bị cái kia toái tinh giáo sư huynh xem đến có chút e ngại, nhịn không được mở miệng hỏi. Nga, không có việc gì, chỉ là cảm thấy các ngươi thể năng không tồi. Sư huynh nhàn nhạt nói, chỉ khi bọn hắn là thể lực hảo. Dù sao mặt sau tỉ thí, nhưng không đơn giản như vậy. Bọn họ xác thật thể lực không tồi. Cổ Dương từ bên ngoài trở về, vừa vặn nghe được lời này, mở miệng nói một câu. Người nói cái gì? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú cao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng là dựa vào Cổ gia mới có hôm nay. Cổ Dương còn chưa nói cái gì đâu, thậm chí còn xem như khích lệ bọn họ một phen. Cổ Hy lại như là bị dẫm tới rồi đau chân giống nhau, chỉ vào Cổ Dương cái mũi nói. Cổ Dương mặt mày một trọn, nhìn thoáng qua kia 8 người, lại nhìn về phía cái kia sư huynh, ý vị thâm trường liếc mắt một cái, theo sau liền đi rồi. Làm cái kia sư huynh đều có điểm sờ không được đầu óc. Cũng may, tuy rằng vây xem không ít người, nhưng đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa, ai cũng không đi cử báo, đều không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Nhưng thật ra làm Cổ Hy tránh được một kiếp. Đăng ký hảo, xác định đệ nhất hạng thí luyện thông qua, trải qua Cổ Dương bên người thời điểm, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là ở thị uy. Đừng tưởng rằng không biết ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi chính là muốn cho chúng ta không thể thông qua thí luyện. Hiện tại chúng ta thông qua, xem ngươi làm sao bây giờ. Cổ Dương tự nhiên là sẽ không quản loại này tiểu hài tử xiếc. Lão thần khắp nơi, một mình đi trở về lều trại giữa, dưới chân núi đất trống giữa, an bài mọi người nơi. Đương nhiên, chỉ là thông qua đệ nhất hạng thí luyện người mới có tư cách ở nơi này. Cổ gia lần này, trừ bỏ Cổ Dương cùng Cổ Hy thông qua thí luyện, còn có Cổ Tuyết Doanh cũng là thông qua. 2 năm trước ca ca Cổ Trù không có thể thông qua. Lần này muội muội nhưng thật ra cấp Cổ Đồng Mậu mặt dài. Này đệ nhất hạng tỉ thí lúc sau, dư lại người đã từ ước chừng 3.000 người mất đi suốt 1/3, còn dư lại 1.000 người tả hữu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,